tinh tế tu yêu, chương 95, góc truyện audio.com. Lần trước khi Dịch Trạch xâm nhập vào căn cứ tổ chức để cướp cơ giáp phệ thiên, hắn xâm nhập từ bên ngoài, lợi dụng lực lượng cường đại của mình để mở ra một lỗ hổng trên lồng phòng hộ của đối phương, rồi dùng tốc độ chớp nhoáng dẫn người chạy vào cướp lấy cơ giáp rồi lại chạy ra. Bởi vì tốc độ của hắn có thể sánh với tốc độ ánh sáng nên mặc dù tổ chức phệ thiên đang nắm giữ những kỹ thuật khoa học tối tân nhất cũng không kịp phản ứng lại, dù sao Dịch Trạch cũng là thể hoàn thành duy nhất mà họ nghiên cứu thành công ra đầu tiên trong nhiều năm qua, cũng là lực lượng mà bọn họ vẫn luôn theo đuổi. Vô luận khoa học kỹ thuật của tổ chức phệ thiên có tân tiến như thế nào, nhưng việc dùng lực lượng quấy phá từ bên ngoài cũng sẽ khác hoàn toàn với việc náo loạn tan rã từ bên trong. Dịch Trạch lựa chọn phương án khó khăn nhất, còn Thanh Dương lại lựa chọn phương án đơn giản nhất. Ưu thế lớn nhất của y chính là tổ chức phệ thiên biết cực kỳ ít thông tin về thánh thú và hoàn toàn không biết gì về năng lực của người tu chân, họ có thể dễ dàng bị vẻ ngoài của y mê hoặc, bị hình dáng nãi báo đáng yêu làm mất cảnh giác. Sau khi họ tiêm thuốc mê cho y cũng chỉ lắp đặt các dụng cụ theo dõi chứ không hề chú ý tới việc khống chế y, mặc dù lúc này y đang làm một bộ dáng say ngủ nhưng thực chất ẩn sâu dưới lớp da kia đó là một luồng sức mạnh đáng sợ. Đương nhiên, bọn họ không hoàn toàn thả lỏng y, Thanh Dương bị đặt trên bàn thí nghiệm, chung quanh là lồng phòng hộ chắc chắn, trên người y còn bị cố định bởi rất nhiều xúc tu máy móc bằng siêu hợp kim. Những dụng cụ này đích thực rất chắc chắn, chúng được căn cứ chế tạo dựa theo số liệu năng lực của Lang Su là thánh thú Nguyên Anh Kỳ, tuy rằng vì hoàn cảnh nơi này mà nó sẽ yếu hơn so với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ rất nhiều nhưng dù sao nó cũng mạnh hơn một yêu tu mới ở yêu đan kỳ như y. Lấy thực lực của Thanh Dương lúc này, để phá vỡ toàn bộ lồng phòng hộ cùng các dụng cụ này, y phải huy động toàn bộ sức mạnh của mình, như vậy thì sau khi phá vỡ, y cũng không thể làm gì được, chính là hiện tại y có thần khí Tĩnh Thủy Kiếm. Sau khi thu được khí thức của cơ giáp thánh thú, Thanh Dương lập tức truyền âm cho Phương Diêu chuẩn bị sẵn sàng, trước kéo dài thời gian, sau khi ta cướp được cơ giáp sẽ lập tức đi tìm ngươi. Đồng thời lúc này Phương Diêu đã bị đưa đến khu kiểm tra đo lường, sau khi nghe Thanh Dương nói như vậy y lập tức nói với đạo sư, a ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, khi còn ở khu căn cứ hải tặc ta từng nghe thủ lĩnh nơi đó. Gọi là Hồng Hồ Tử nói rằng, hắn mới thoát ra được khỏi hắc động còn kẻ dẫn hắn ra là một chiếc cơ giáp thuần đen. Và một ngân lang, những thứ này Thanh Dương đã sớm nói cho Phương Diêu để y có thể kéo dài thêm thời gian. Quả nhiên y vừa nói xong, đạo sư lập tức đình chỉ thí nghiệm bí mật của y, bởi vì muốn làm thực nghiệm bí mật phải để người thí nghiệm lâm vào trạng thái ngủ say 24 giờ đồng hồ thông qua giấc ngủ sâu nhất dùng sóng điện não dò xét, như vậy mới có thể xác định người làm thí nghiệm nói thật hay nói dối. Hiện tại đã xuất hiện vô số biện pháp để thay đổi tần suất sóng điện não của người thanh tỉnh. Vậy với sự cuồng nhiệt của nghiên cứu viên tổ chức phệ thiên, tin tức trọng yếu như vậy, hắn làm sao có thể nhẫn nại? Chờ đợi thêm 24 giờ, đạo sư lập tức kéo Phương Diêu lên tinh tế tra xét. Đối với hắn, vì Phương Diêu cần tham gia thực nghiệm nên mới phải tiến hành thí nghiệm giữ bí mật, hiện giờ chỉ cần ngày nào chưa để y tham gia thực nghiệm thì chưa cần làm thí nghiệm giữ bí mật với y. Đúng lúc Phương Diêu bắt đầu nói bậy bạ với đạo sư thì bên trong phòng thí nghiệm vang lên một tiếng nổ mạnh. Toàn bộ căn cứ tổ chức phệ thiên bị bao phủ trong màu đỏ cảnh báo, căn cứ bị một lực lượng thần bí mạnh mẽ xâm nhập đã gây cho bọn họ những tổn thất cực lớn. Đạo sư vội vàng liên hệ với tổ cảnh vệ mới biết tình hình bên tổ cảnh vệ bây giờ thực tế cũng rất loạn. Bởi vì trước khi phòng thí nghiệm bị nổ thì bãi đỗ xe cũng bị nổ, nói cách khác tối thiểu có hai kẻ đang xâm nhập vào trong căn cứ, một kẻ ở bên trong, một kẻ ở bên ngoài. Mà tất cả những điều này xảy ra là sau khi Phương Diêu trở về. Dù sao đạo sư cũng thuộc hạng ngũ lão nhân trong tổ chức phệ thiên, hắn nhanh chóng gọi cảnh vệ viên đến bắt lại Phương Diêu mang đến tổ phỏng vấn, không tiếc đại giới trong thời gian ngắn nhất phải có được toàn bộ chân tướng từ miệng Phương Diêu. Nói cách khác, bên tổ cảnh vệ có khả năng sẽ dùng biện pháp phá hủy não bộ Phương Diêu để có được thông tin trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy Phương Diêu vẫn thực bình tĩnh đón nhận, y rõ ràng tốc độ của Thanh Dương nhanh đến như thế nào, y từng nhìn thấy một lần tốc độ nãi bão kề kiếm vào cổ y thậm chí còn nhanh hơn tốc độ của âm thanh. Khi tiếng nổ vang lên trong phòng thí nghiệm chỉ sợ lúc đó Thanh Dương cũng đã đến chỗ đặt cơ giáp. Thánh thú có khả năng điều khiển cơ giáp y từng nhìn thấy, mà trên đường đến đây. Hồng Hồ Tử cũng giảng cho Thanh Dương biết một vài hạng mục cần chú ý khi điều khiển. Về phần hàng rào bảo hộ xung quanh phệ thiên thánh thú cơ giáp, đến phòng thí nghiệm Thanh Dương còn có thể tạc nổ được, đây còn tính là gì? Quả nhiên khi cảnh vệ vừa mới đưa Phương Diêu đến phòng thẩm vấn, thậm chí còn chưa kịp mở thiết bị thẩm vấn thì trong chớp mắt dường như một trận cơ giáp thuần đen đã bay đến trước mắt. Phệ thiên cơ giáp có thể có vận tốc siêu việt sánh ngang ánh sáng, là cơ giáp có thể đột phá hắc động. Dường như cũng trong một giây ấy, tư duy của nhóm cảnh vệ triệt để đình chỉ khi họ nhìn thấy trận cơ giáp này, bọn họ căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó đột nhiên cơ giáp biến mất ở trong không khí. Thành Dương nóng lòng cứu Phương Diêu cũng bất chấp sinh tử của cảnh vệ ở đó. Đương nhiên, trong lòng nãi báo đây đều là những người từng thương tổn Dịch Trạch hay đồng bạn của y, cho dù bọn họ không trực tiếp làm những việc này, nhưng chỉ cần họ là người của tổ chức Phệ Thiên thì đó cũng là tội của bọn họ. Khi những hài tử kia đang giãy giụa, là những cảnh vệ này đè lại chúng để những người kia tiếp tục làm thí nghiệm. Dịch Trạch khi còn bé rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Sau khi có được lực lượng thật lớn, Thanh Dương hoàn toàn không lưu thủ, bất kỳ nơi nào y đi qua, dù là cảnh vệ hay thí nghiệm viên, tất cả đều biến vào hư vô. Không ai có thể nhìn thấy y, chỉ có những dụng cụ vô cùng tinh vi mới có thể đo lường tính toán được. Trong nháy mắt khi những người này tiếp xúc với thánh thú cơ giáp, họ liền bị một lực lượng cực lớn hấp thụ, xé rách triệt để phân giải thành các vi nguyên tố. Lực lượng, cơ giáp Phệ Thiên quả nhiên là gặp thần sát thần, gặp ma chạm ma, dựa vào cấu tạo của những vũ khí bên trong, căn bản không ai có thể chống lại. Mà trên thực tế Phệ Thiên cơ giáp hay thú cơ giáp đều có thiết bị hủy đặt bên trong căn cứ, nhưng thiết bị hủy này chỉ có tác dụng trong một khoảng cách nhất định, cho nên sau khi Dịch Trạch cướp đoạt được cơ giáp liền trực tiếp chạy trốn, chủ yếu là do hắn sợ bọn họ mở hệ thống hủy trực tiếp hủy diệt cơ giáp. Còn Thanh Dương lại không để ý đến những điều này, y chỉ muốn làm náo loạn tổ chức mà thôi. Tổ chức Phệ Thiên tựa như một cái trứng gà vậy, bên ngoài là vỏ trứng cứng rắn, có thể ngăn cản rất nhiều va chạm, nhưng bên trong lại mềm mại không hề có phòng bị gì, nếu có người công kích từ trong nội bộ thì trong nháy mắt liền có thể khiến cho tổ chức loạn đến rối tinh. Rối mù, lúc này cảnh vệ cũng không biết mình nên đi những đâu để tiếp viện, bên ngoài có người phá hoại, phải tiếp viện mới tiếp tục duy trì không để họ lọt vào. Nhưng hiện tại bên trong càng loạn hơn, nghe hội báo có lẽ kẻ náo loạn bên trong còn đáng sợ hơn bên ngoài, rốt cuộc là nên đến đâu tiếp viện đây? Hồng Hồ Từ cười lớn, giết chóc càn rỡ, những người này, toàn bộ chúng đều có khả năng là những kẻ đã thương tổn đến Tư Diệu Tiền, hắn không muốn buông tha ai cả. Ngay tại thời điểm hắn định ra tay đại khai sát giới thì Thanh Dương truyền âm lại, đừng làm rộn, ta đã phá hủy hệ thống phòng hộ bên trong, tới đây ta phát hiện ở đây có loại ký sinh vật giống với loại trong cơ thể Tư Diệu Tiền. Hồng Hồ Tử vừa nghe thấy nhất thời tinh thần hưng phấn, lập tức bên ngoài cơ giáp bao phủ một lượng lớn hỏa năng. Lượng khiến tổ cảnh vệ không thể tiếp cận, hắn nhân cơ hội này tìm ra kẽ hở bay thẳng vào bên trong, quả nhiên như lời Thanh Dương đã nói, hắn đi theo hướng dẫn của Phương Diêu không hề gặp bất cứ một trở ngại nào. Dọc theo đường đi Hồng Hồ Tử cũng thuận tay làm thịt vài nghiên cứu viên, hắn giống Thanh Dương, ái nhân của họ đều từng bị thương tổn bởi tổ chức này, họ không có bất kỳ một hảo cảm nào với tổ chức Phệ Thiên. Ở phía sau cảnh vệ vừa muốn bảo hộ nghiên cứu viên, vừa muốn truy kích Hồng Hồ Tử thật sự là có chút vội gấp gáp không biết làm sao, chỉ trong chốc lát sau hắn đã tới chỗ Thanh Dương. Cơ giáp hình thú thuần màu đen đứng trong một phòng thí nghiệm thuần sắc trắng, nơi này là phòng thí nghiệm của tổ sinh vật, là nơi Thanh Dương dùng thần niệm tìm được. Trong phòng thí nghiệm thứ bị lồng phòng hộ vây, ở chính giữa chính là loại ký sinh vật giống hệt ký sinh vật trong cơ thể Tư Diệu Tiền. Quả nhiên, mặc dù loại ký sinh vật này được thúc giục bởi ma khí, lúc ban đầu cũng là sinh vật ma tộc, nhưng để có thể phát triển lớn mạnh đến trình độ này cũng không thể không nhắc đến những nghiên cứu của tổ chức Phệ Thiên. Bọn họ nghiên cứu nó như nghiên cứu một loại vũ khí sinh hóa, nhưng lại không biết vì sao Thẩm Á Thiên lại có được nó rồi đưa cho ngài tư cách ký sinh trên người Tư Diệu Tiền, tạo thành bi kịch của cả Tư Diệu Tiền và Hồng Hồ Tử. Đối với Thanh Dương, đây chỉ có thể chứng minh rằng, quả nhiên tổ chức Phệ Thiên cùng ma tộc kia là có liên hệ. Còn ma tộc kia lợi dụng tổ chức Phệ Thiên để có được khoa học kỹ thuật mà hắn muốn, tổ chức Phệ Thiên lại có được lực lượng từ phía ma tộc. Mạnh Hoài còn từng điều khiển quân hạm có khả năng vặn vẹo không gian, rõ ràng là y dung đặc quyền của Mạnh gia lén trộm nó ra từ quân bộ, cuối cùng lại xuất hiện chỗ ma tộc này, chứng minh tổ chức Phệ Thiên, Mạnh gia cùng với ma tộc đều có những liên hệ chặt chẽ nào đó. Thành Dương cúi đầu, nhìn vị trí đầu mối vũ khí cơ giáp, gỡ xuống tĩnh thủy kiếm trên cổ, quả nhiên, giống như đúc. Y từng tiến vào cơ giáp của Dịch Trạch, trên đó cũng có một đầu mối vũ khí. Khi hai cơ giáp dung hợp cùng một chỗ chắc chắn vũ khí sẽ có hình dạng như thế này. Ma tộc muốn hủy diệt tinh liên, tổ chức Phệ Thiên tiến hành thực nghiệm phi pháp vì muốn đạt được vinh quang cùng lực lượng, Mạnh gia muốn quyền lực. Sau đó lại nghĩ là vì muốn bảo vệ tinh liên cùng với người bí ẩn kia, toàn bộ đều là ý chí của tĩnh thủy kiếm. Nó muốn bảo vệ tinh liên, liền không? Từ thủ đoạn, nó lợi dụng ma tộc hủy diệt tứ đại gia tộc cướp lấy gen khóa, nó lợi dụng tổ chức Phệ Thiên chế tạo thứ có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của tĩnh thủy kiếm cùng Phệ Thiên. Vô luận là ma hay là tổ chức, tất cả đều bị nó sở lợi dụng, tất cả lại đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. mà nó cũng quá chú tâm vào nhân loại, nó nghĩ nó cần bảo vệ nhân loại, dùng biện pháp hy sinh rất ít người để bảo hộ đa số người. Thành Dương cũng không thể hận một thanh kiếm hoàn toàn không có tình cảm mà chỉ có ý thức nhiệm vụ được, nhưng những rất ít người bị hy sinh kia toàn bộ đều là bằng hữu của y đồng thời cũng không thể tiếp thu. Nhìn ký sinh thú thí nghiệm trên đài kia đang thống khổ dãy giụa, không thể cứu. Nãi bảo yên lặng nhắm mắt lại, một năng lượng dị thứ nguyên nhận phách đi qua ký sinh thú cũng. Đồng thời hôi phi yên diệt, y đã học được lạnh lùng, y học được rằng yếu đuối chính là thương tổn, y học được rằng có khi nhẫn tâm cũng là một loại cứu chuộc. Ký sinh thú thí nghiệm trên đài ấy chính là ký sinh thú dạng tiến hóa, Hồng Hồ Tử và Phương Diêu cũng đã tìm được thuốc thử có thể triệt để loại bỏ ký sinh thú trong cơ thể Tư Diệu Tiền, cắn răng nhìn toàn bộ phòng thí nghiệm, Thanh Dương nói, hủy nơi này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Diêu, nãi báo trong khoang điều khiển biến thành thiếu niên mỹ mạo vô cùng yêu di, da tay trắng nõn, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ lạnh lùng, y gật gật đầu với Hồng Hồ Tử rồi nói, hôm nay ta muốn nơi này triệt để bị phá hủy, chặt đứt toàn bộ căn nguyên tội ác nơi này. Xa tại hành tinh đo xét xa xôi, dưới tình huống mà Dịch Trạch không nhìn thấy, nãi báo của hắn đã trưởng thành. Cách chương.